Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiển Nguyệt giả vờ như không thấy khuôn mặt đen xì của Đặng Vũ Hinh, tiếp tục nói, bộ phim này mấy năm rồi mà vẫn là kinh điển, tôi đã xem mấy lần rồi đấy. Cảnh Vọng Thư vốn định đưa Vân Thiển Nguyệt rời đi, giờ lại không vội nữa, mà ngồi lại vào chỗ, khóe môi khẽ cong lên. Vợ anh đang bênh anh, vợ ghen lại càng xinh đẹp, tôi nhìn nhầm à, Cảnh Vọng Thư đang cười trộm đúng không? Đúng vậy, lại cười nữa rồi, tham gia show lần này, Cảnh ca cười hết cả phần một năm luôn rồi nhỉ. Đặng Vũ Hinh tức đến phải hít thở sâu hai lần mới có thể miễn cưỡng mỉm cười, nhưng giọng điệu đã lộ rõ vẻ gấp gáp. Chẳng phải là có chủ đề chung sao? Nói thật, tôi và anh ấy cũng có điểm giống nhau, một là vào nghề sớm, hai là trình độ học vấn tương đương. Nói đến đây, Đặng Vũ Hinh liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, ý rõ rành rành. Tiểu Vân vào nghề muộn, bỏ lỡ thời kỳ vàng son của nữ minh tinh, thật đáng tiếc. Nhưng cũng may, em ký được với công ty giải trí IQ, công ty tốt thì nâng đỡ kiểu gì cũng nổi. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, cô mới 23 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, mà bị chê già sao? Thái độ thế này vừa bê, NSH, N vừa sai lệch. Tiểu Đặng, lộ giai phối rõ ràng không vui, vì chút giao tình nên còn muốn cứu vãn. Đừng làm loạn nữa, không khí cũng náo đủ rồi, bắt đầu bốc thăm chơi trò chơi thôi. Không thấy mặt Cảnh Vọng Thư đã đen như đáy nồi rồi sao? Cô ta dám chọc giận cục cưng của Cảnh Vọng Thư à? Giai phối, em chỉ trò chuyện thôi mà, lâu rồi không gặp. Chị Đặng à, Tống Hành và Từ Thanh Huyền đồng thanh nói, nhìn nhau một cái, rồi cùng bảo. Chơi trò chơi đi ạ, cả ngày mệt rồi, thư giãn một chút. Từ Thanh Huyền và Đặng Vũ Hinh cùng công ty, không nói gì thì cũng không tiện. Nhưng Đặng Vũ Hinh xưa nay luôn tự cao. Là diễn viên thì lại coi thường mấy người xuất thân từ idol như họ, bình thường toàn lơ lơ là. Nói xong, Tống Hành và Từ Thanh Huyền cùng nhìn Thiển Nguyệt, cách xưng hô cũng đổi luôn. Chị Thiển Nguyệt ơi, hôm nay chị bốc thăm đi. Hai đứa nhóc này, đừng có bắt nạt chị Thiển Nguyệt dễ tính chứ, chị ấy không quản đâu. Lộ giai phối đùa giỡn, không thèm nhìn Đặng Vũ Hinh lấy một cái. Trần Độ hừ lạnh, quay sang tổ đạo diễn nói. Sau này mời khách mời tạm thời thì làm ơn theo tiêu chuẩn của anh Vương đi. Dù gì đây cũng là show hẹn hò chính quy cao cấp. Đừng để mấy con mèo con CS, ó cũng lên sóng phát xuân được không? Nghe câu này, mặt Đặng Vũ Hinh lập tức tái nhợt, nước mắt tuôn trào. Anh Trần, thôi đi cô ơi. Tôi còn nhỏ hơn Cảnh ca 2 tháng, còn nhỏ hơn cô. Đừng gọi là anh, tôi không chịu nổi. Nghe vậy, Đặng Vũ Hinh cắn răng, nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn khuấy động không khí thôi, dù gì ai cũng bận cả ngày rồi mà. Bên phía nhà sản xuất, nhìn thấy cảnh tượng này thì tuyệt vọng, lập tức cầm điện thoại ra ngoài, định gọi khách mời khác tới cứu viện. Thấy Đặng Vũ Hinh không làm loạn nữa, mọi người mới yên tĩnh lại. Nhưng cô ta lại ngồi xuống, vậy hôm nay chơi trò khác đi, chơi thật lòng hay mạo hiểm nhé. Theo thứ tự, được không? Nói rồi. Đặng Vũ Hinh nhìn về phía Cảnh Vọng Thư. Vậy thì Cảnh, tiền bối trước nhé, chọn thật lòng đi, anh thích kiểu con gái nào? Cảnh Vọng Thư hơi mất kiên nhẫn, nhưng nghe câu hỏi này thì nhấc mí mắt. Cô ấy thế nào, tôi thích thế ấy. Hay nói cụ thể hơn, cô gái tôi thích tên là Thanh Thanh, Vân Thanh Thanh. Công khai phát đường rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả thiên hạ đều biết Vân Thiển Nguyệt chính là Thanh Thanh rồi. Nam thần công khai rồi, ban đầu tôi đã thấy tư thế của Đặng Vũ Hinh ghê tởm muốn ói, nhưng lại được xem nam thần tỏ tình, đáng giá. Tôi cũng vậy, vì phút giây này tôi tạm thời hết ghét Đặng Vũ Hinh trong đúng một giây. Một giây cũng tính à, Vũ Hinh nhà tôi chỉ là tính tình thẳng thôi. Đúng vậy, Vũ Hinh thì có thể có ý xấu gì? Chỉ là tính thẳng thôi, là các khách mời khác bài xích cô ấy, bắt nạt cô ấy. Đúng. Nhà các người thẳng tính tới mức công khai quyến rũ bạn trai người khác luôn. Vân Thiển Nguyệt nghe xong lời của Cảnh Vọng Thư thì đỏ bừng cả mặt. Cô là Vân Thiển Nguyệt, không phải Vân Thanh Thanh, mọi người không biết. Tống Hành ngẩn ra, à, chị Tiểu Vân cũng họ Vân, vậy có quen với Thanh Thanh không? Vân Thiển Nguyệt muốn chui xuống gầm bàn luôn rồi. Chúng tôi cũng quen. Quen lắm ấy chứ, Tiểu Vân với Thanh Thanh nhà tôi thân, cũng như tôi thân với Khanh Khanh vậy. Cảnh Vọng Thư bổ sung, trong lòng thì nghĩ, ban đầu còn thua Tiểu Vân một bậc, giờ đã thành thật hết rồi. Đương nhiên vị trí phải thăng cấp chứ. Việt bay lạc bầy trần độ nổi hứng nghịch ngợm, không nhịn được. Cảnh ca, thật lòng xong rồi, tới mạo hiểm nhé. Nói xong, Trần Độ giơ tay làm hình trái tim. Cảnh ca, anh nhìn vào ống kính, tỏ tình với Thanh Hanh nhà anh, nói thế này nè. Thanh Thanh, em là tim anh, là gan anh, là mứt ngọt nhỏ của anh, chút. Rốt thế, mọi người đều ngớ ra một lúc, sau đó giả vờ ói mửa, rồi cười nghiêng ngả đập bàn. Ngay cả khán giả trong livestream cũng ngẩn người xong rồi cười bò, màn hình đầy. Ha ha ha ha, rất nhanh, động tác, tỏ tình hình trái tim của Trần Độ bị làm thành sticker biểu cảm. Nhìn kìa, nam thần cứng cỏi nay làm nũng bán manh. Ai chịu nổi không? Không chịu nổi, muốn móc mắt luôn. Cảnh Vọng Thư thản nhiên từ chối. Tôi không biết làm, chuyện nhỏ, Trần Độ làm lại một lần nữa. Cảnh Vọng Thư mặt nghiêm túc. Cái này, vẫn không được, hay là Tiểu Trần làm mẫu lần nữa nhé? Ha ha ha, chồng tôi ngốc vậy à? Băng Sơn Online giở trò ngốc nghếch. Xin đừng hành chồng tôi nữa, tha cho anh ấy là tha cho đứa con không muốn rửa mắt nữa rồi. Đoán mò người trên chắc là em bé hơn 240 tháng. Người thì đập bàn, người thì ngả ra bàn, cười đến nghiêng ngả. Chỉ có Đặng Vũ Hinh, phát hiện mình lại bị cô lập, mới chen vào. Ha ha, Trần Độ đừng để ý anh ấy, tiền bối cảnh chắc chắn làm được mà, dù sao cũng là ảnh đế. Ảnh đế cố lên, bọn em chờ anh đấy. Nói xong còn giơ nắm tay cổ vũ, cả bầu không khí bỗng lạnh lại, có chút lúng túng. Cảnh Vọng Thư nhìn Vân Thiền Nguyệt, khiến cô giật mình quay mặt đi. Máy quay ở bên hông em. Ừ, Cảnh Vọng Thư nghiêm túc nói. Thanh Thanh, em là tim anh, là gan anh, là mứt ngọt nhỏ của anh. Nói xong, ánh mắt mới rời khỏi Thiền Nguyệt, nhìn vào máy quay. Nhưng mà, đây không phải là mạo hiểm, đây là thật lòng. Tưởng đâu là trò chơi trâu nhau, ai dè là một bát. Cẩu Lương, đầy ụ mấy câu xến xúa này, đúng là phụ thuộc vào người nói. Nam thần nói ra mà tim tôi đập loạn. Trần Độ, anh đang ám chỉ tôi không đẹp trai à? Chồng đẹp trai, nhưng chồng toàn làm cho có tâm, không có lòng. Trần Độ là thiếu gia nhà giàu, đổi bạn gái rất nhanh, nhưng mỗi lần đều là yêu đương nghiêm túc, hào phóng, tử tế, chia tay văn minh, công khai đàng hoàng, nên dù tốc độ nhanh vẫn không ai nói anh ta là cha nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiền Nguyệt cũng không né tránh Cảnh Vọng Thư, chỉ dùng tay, quay lưng lại máy quay. Giơ tay tạo thành hình trái tim với anh. Đôi mắt đẹp của Cảnh Vọng Thư ánh lên dịu dàng, khóe môi nở nụ cười chói lóa. Thanh Thanh, anh yêu em, anh mấp máy môi. Cách chương.